Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý nhướng mày, giọng điệu mỉa mai, về nhà, cô muốn đưa bọn chúng về nhà nào? Lần trước cô đến đây nói chỉ đưa Noãn Noãn đi, lần này là đã suy nghĩ kỹ, muốn đưa cả Tiểu Vũ đi nữa sao? Trần Phương Linh im lặng một lát. Tôi biết chuyện này không giấu được, tôi cũng không định lừa các người. Nói rồi, cô ta chỉ về phía người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Đây là người nhà họ Diệp, là bác cả của Tiểu Vũ. Người ta đã đồng ý sẽ đưa Tiểu Vũ về nhà họ Diệp sống. Còn về em gái, nó còn nhỏ, tôi nhất định phải tự mình chăm sóc. Diệp Tiểu Vũ vừa nghe cô ta nói như vậy thì hoảng hốt. Cậu bé vội vàng nắm lấy tay Tô Ý, thím ơi. Thím đừng nghe người phụ nữ này nói bậy. Bác cả của cháu C, H, E, T từ lâu rồi. Người này căn bản không phải bác cả của cháu. Cháu không quen biết ông ta. Tô Ý cũng không ngờ Trần Phương Linh lại chơi cháu đến mức tùy tiện tìm một người đàn ông đến đây. Cô vỗ về an ủi Diệp Tiểu Vũ. Yên tâm đi. Thím sẽ không để hai đứa đi theo ông ta đâu. Trần Phương Linh nghe vậy cũng sốt ruột. Đây là bác cả họ Sa của nhà họ Diệp. Hồi nhỏ con từng gặp rồi. Không nhớ cũng là chuyện bình thường. Tiểu Vũ, con ngoan ngoãn đi theo bác cả đi. Nhà bác ấy không có con trai. Con đến đó, chắc chắn bác ấy sẽ đối xử với con rất tốt. Nói rồi, cô ta vội vàng nhặt một cái túi dưới đất lên. Lấy từ trong đó ra mấy bộ quần áo. Tiểu Vũ, con xem, đây là quần áo mẹ và bác cả mua cho con. Còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Bây giờ con đi theo bác ấy luôn là được. Diệp Tiểu Vũ liếc nhìn vào trong túi. Thấy mấy bộ quần áo đều là đồ cũ. Cậu bé không khỏi tức giận quát lên. Mấy bộ quần áo này bà mua ở đâu? Hay là đồ cũ của con trai mới của bà? Không cần nữa nên bố thí cho tôi. Bị vạch trần trước mặt mọi người. Trần Phương Linh vô cùng xấu hổ. Cô ta lao đến định đánh Diệp Tiểu Vũ. Tô Ý nhanh chóng bước lên. Đánh đòn phủ đầu tát cô ta một cái. Trần Phương Linh, cô đủ rồi đấy. Lần trước cô đến đây gây rối một lần. Tôi nể mặt bọn trẻ. Không so đo với cô. Lần này cô còn tiếp tục làm loạn. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Trần Phương Linh cũng lao đến định cào cấu Tô Ý như phát điên. Đó là con của tao. Tôi muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp. Một người ngoài như mày dựa vào đâu mà khoa tay múa chân. Tô Ý lạnh lùng nói. Dựa vào việc bây giờ tôi là người giám hộ hợp pháp của bọn chúng. Mẹ hiện tại của bọn chúng là tôi. Nói rồi. Tô Ý giơ cuốn sổ hộ khẩu vừa mới nhận được lên. Nhìn thấy chưa? Trên này ghi rất rõ ràng. Từ ngày cô quyết định bỏ rơi hai đứa trẻ này đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Trần Phương Linh nhìn cuốn sổ với vẻ mặt khó tin. Cô ta định giật lấy. Nhưng Tô Ý đã cất vào không gian. Đồng thời kéo hai đứa trẻ né sang một bên. Trần Phương Linh lập tức mất đà ngã nhào xuống đất. Mấy người kia thấy vậy thì định lao đến. Hai đồng chí gác cổng lập tức ra ngăn cản. DTV Tô Ý lạnh lùng nhìn. Cũng không can thiệp. Trong lòng cô chỉ mong bọn họ càng ồn ào càng tốt. Như vậy mới có cớ để bắt bọn họ lại. Nếu không, hôm nay cô thật sự khó nuốt trôi cục tức này. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy. Hai đứa sợ hãi nép vào người Tô Ý, thấy hai đứa trẻ sợ hãi. Hơn nữa, cô lo lắng nếu để chúng chứng kiến cảnh tượng này sẽ bị ám ảnh tâm lý. Nên cô nhét tay Noãn Noãn vào tay Tiểu Vũ, dẫn em gái chạy về nhà trước đi. Ở đây có thím, Diệp Tiểu Vũ không chịu. Không được. Bọn cháu không thể bỏ thím lại. Tô Ý cười với hai đứa trẻ. Chú Chu sắp đến rồi. Ở đây thím còn trụ được một lúc. Đi đi, hai đứa đi rồi. Thím mới có thể không kiêng dè. Cách chương.